duyên tình dài gắn bó đôi lời. Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài. Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu cũng đã say nhiều. Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần, nhưng không ai nào ngờ duyên đang mặn mà bỗng đã chia ly. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin anh vài lời, chớ trách nhau hoài. Lời từ ly êm ái, để đâu không đành lòng để chua cay. Mấy sao quên hạn kỳ, cho chăng buồn vì tiếc nhớ câu thề. Mấy đêm mưa trở lại, mưa hay nhiều lời khiến chăng buồn. Không ai giận hờn nếu đã hay rằng lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình. Trở lại mưa hay nhiều lời. chiếc lá nằm trong cơn.